Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, làm tùy tùng. Huyết động cực kỳ khủng bố, trong hư không xoay tròn cấp tốc, xoắn nát chung quanh tất cả, không người nào dám tới gần, còn có liên tục không ngừng thanh niên, từ đằng xa chạy đến, đây là đạp thiên cổ đạo chuyến đi. Cuối cùng cảm thấy mục đích, tất cả mọi người tràn đầy hy vọng cùng kích động, hy vọng mình ở nơi này bộc lộ tài năng, nhận trời xanh chiếu cố, tư đồ bạt tụy, hòa thần các loại thanh niên phân lập các nơi, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Cái này huyết động khủng bố như vậy, chúng ta làm sao có thể đi vào? Có chút thanh niên không hiểu rõ lắm. Bọn họ tiền bối không người đi đến một bước này, rất nhiều bí mật đều không hiểu rõ. Người biết cái gì? Nơi này là đỉnh tiêm thanh niên chiến trường, tự nhiên là bọn họ xuất thủ mở ra môn hộ, đến lúc đó chúng ta mới có thể đi theo vào. Có một cái tuấn giật thanh niên, gương mặt vẻ chế nhạo, nhìn một chút vừa rồi hỏi thăm thanh niên, vậy tại sao bọn họ còn không mở ra? Đang chờ đợi cái gì sao? Thanh niên kia truy vấn, gương mặt vẻ không hiểu. Tuấn giật thanh niên thần sắc quái dị nhìn một chút hắn, sau đó tùy ý khoát tay áo, nhìn cho thật kỹ ha, đợi lát nữa tự nhiên biết rõ. Ngươi như vậy vội vã đi vào là vì chịu chết sao? Khắp nơi phát sinh dạng này sự tình, có người không hiểu, có người khinh thường, ngươi, còn có ngươi, ngươi. Tuấn giật thanh niên dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn lướt qua bên người một đám thanh niên, sau đó tùy ý điểm chỉ mấy lần, mấy cái thanh niên sững sờ, không biết Tuấn giật thanh niên là ý gì. Ngươi là đang cùng ta mà nói? Trong đó một cái vóc người gầy gò, khuôn mặt thông thường thanh niên cười nhạt hỏi, người này chính là thi triển luân hồi yêu đồng Nguyệt Trung Thu. Hắn và Mộ Kiên Quyết tách ra, giờ phút này, bất động thanh sắc lẫn trong đám người. Hắn biết rõ, trong bóng tối có người muốn đối phó bản thân. Hắn dứt khoát đến một chiêu lấy kỳ nhân chi đạo, hoàn trì kỳ nhân chi thân. Hắn che giấu đội hình, che đậy khí thế, trong bóng tối điều tra nghe ngóng. Không phải ngươi chính là ai? Mấy người các ngươi thực lực, đi vào thuần túy chính là chịu chết. Nếu là nguyện ý đi theo ta, ta bảo các ngươi an toàn. Tuấn giật thanh niên khoa tay múa chân, cực kỳ nghiêm túc. Bị chỉ đến mấy cái thanh niên đều là sinh ra nộ khí. Bọn họ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng không nguyện ý bị người bài bố. Ngươi bảo vệ chúng ta an toàn, ngươi muốn cho chúng ta làm gì? Nguyệt Trung Thu nhìn thẳng Tuấn giật thanh niên, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Thực lực đối phương mặc dù rất không tệ, có linh hải bát trọng thiên, nhưng nghĩ bảo đám người an toàn, không khác si nhân mộng, không biết phải trái đồ vật, lại dám nghi vấn ta. Nói thật cho các ngươi biết, ta là lãnh gia người, ta coi trọng các ngươi, là vận mệnh của các ngươi. Tuấn giật thanh niên thấp giọng quát chói tai, đối với Nguyệt Trung Thu chất vấn rất là bất mãn. Lãnh gia, một đám thanh niên chấn động. Lãnh gia người đích xác có như vậy mà nói tư cách. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cùng với lãnh gia vậy mà như thế có sâu xa, giờ phút này vậy mà đụng phải một cái tự xưng lãnh gia thanh niên. Đồng thời hắn cũng ẩn ẩn cảm nhận được một chút chỗ không đúng. Xin hỏi, Lạnh Lùng Công là ngài người nào? Nguyệt Trung Thu cố ý làm ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, chê cười hỏi. Lãnh gia thanh niên đối với Nguyệt Trung Thu cùng với khác mấy người vẻ mặt kinh ngạc, vừa lòng phi thường cười cười. Hắn là ta đường ca, giúp ta làm việc, chẳng khác nào là giúp hắn làm việc. Lãnh gia thanh niên kiêu ngạo nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, đối phương đối mình bây giờ đến, hoàn toàn là không đáng giá được nhắc tới. Hắn hiện tại tò mò là, đối phương đến cùng trước cạn cái gì? có phải thật vậy hay không cùng Lạnh Lùng có quan hệ? Lạnh Công, rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Nguyệt Trung Thu thấp giọng hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Tiến vào cổ chiến trường, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết nên làm như thế nào. Lãnh gia thanh niên quát tháo, lộ ra rất là không kiên nhẫn. Nguyệt Trung Thu chê cười, không ở đặt câu hỏi. Hắn vụng trộm sớm đã hận đến hàm răng ngứa ngáy, hận không thể xông đi lên, đem đối phương hung ác đập một trận. Đặc biệt là cái kia cao ngạo khuôn mặt, có gì đó quái lạ. Hắn một cái bát trọng thiên thanh niên, căn bản lật không nổi đến sóng gió gì. Chỉ có một cái khả năng, chính là có người sai khiến. Nguyệt Trung Thu cười thầm, may mắn bản thân cải biến dung mạo, may mắn bản thân vừa lúc đứng ở nơi này, bằng không thì liền bỏ qua. Rất nhanh, hắn thần không biết quỷ không hay đem linh giác dò ra, tìm được Liệt Thiên, Sở Hà, Dịch Thành Phong cùng Mộ Kiên Quyết, để bọn hắn tâm một điểm, đồng thời chú ý Lạnh Lùng hành tung, tất cả khó bề phân biệt, không chỗ ra tay. Nguyệt Trung Thu đành phải đem Lãnh gia thanh niên nơi này coi là duy nhất đột phá khẩu. Mộ Kiên Quyết còn tốt, ba người khác đều là chấn động. Theo cái này khác cảm thấy chấn động nhìn lại, không thể không, luân hồi yêu đồng chỗ cường đại, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu nói cho ba người bản thân thân phận, ba người tất nhiên không nhận ra hiện tại thường thường không có gì lạ Nguyệt Trung Thu. Không sai biệt lắm, bắt đầu mở ra a. Hoa Thần hét lớn, thanh âm như kinh lôi, trên không trung nổ vang, suy. Chỉ thấy bàn tay hắn một phen, một mai màu xanh nhạt ngọc bài bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào trong lỗ máu. Lam sắc, thiên tư tuyệt thế, một đám thanh niên nhìn vô cùng rõ ràng, lập tức kinh hô lên, hâm mộ nhìn xem Hoa Thần. Làm cái gì vậy? Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc. Hắn nhận ra, cái kia bài chính là tiến vào Đạp Thiên Thành lúc thông qua khảo nghiệm phía sau tặng cho ngọc bài. Lãnh gia thanh niên khinh thường liếc qua Nguyệt Trung Thu. Nhà quê chính là nhà quê, ngọc bài này chính là mở ra cổ chiến trường chìa khóa. Đương nhiên, đây không phải tác dụng duy nhất, hắn còn có mặt khác đại dụng. Bất quá, người biết nhiều như vậy cũng vô dụng, bởi vì ngươi không có khả năng có được. Mấy cái khác thanh niên biết rõ hắn là lãnh gia người thời điểm, đối với hắn đổi cái nhìn không ít. Lúc này, nghe hắn như thế, không khỏi tò mò nhìn phía thanh niên trong tay. Chỉ thấy, một mai xích hồng ngọc bài bị thanh niên cầm ở trong lòng bàn tay, còn cố ý ở mấy người trước mặt lắc một lần. Nguyệt Trung Thu cười thầm, cái này lãnh gia thanh niên thật đúng là không coi ai ra gì. Xích hồng bài đã là cấp thấp nhất giai, hắn cũng dám bày ra, nhưng là mấy người khác lại không cho là như vậy, bọn họ liên tiếp thụ khảo nghiệm tư cách đều không có. Ngọc bài đối bọn hắn đến, mong muốn mà không thể thành. Suy, suy, suy, ba cái ngọc bài từ tư đồ bạt tụy vị trí phương vị bắn tung ra. Lam, thanh, lục, không hổ là thập kiệt bên trong ba vị trí đầu. Đám người reo hò. Thập kiệt ở trong lòng bọn họ địa vị rất cao, lúc này tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Bất quá, duy nhất mọi người không thể hiểu được là, xếp hàng đệ nhị Mạc Minh Hiên, ném ra đúng là lục sắc ngọc bài, liền xếp hạng đệ tam tư đồ bất quần đều là không bằng. Ta là hoa mắt sao? Cái này là chuyện không thể nào. Giới trước, 3 đến 4 mai lam sắc ngọc bài chính là cực hạn. Một lần này, vì sao có hàng loạt bay ra ngoài? Đám người hóa đá, một màn trước mắt, không riêng gì kinh hãi thanh niên, càng là kinh hãi ngoại giới các cường giả. Nguyệt Trung Thu đồng dạng giật mình, vừa mới trong nháy mắt, bay ra ngoài lam sắc ngọc bài vậy mà đạt đến 9 cái. Trong đó, Dịch Thành Phong, Liệt Thiên, Kim Sĩ Đại Băng Điểu, Tây Vực Hòa Thượng, mấy người cũng là lam sắc, những người này là lam sắc. Nguyệt Trung Thu có thể lý giải, bởi vì mỗi người đều rất bất phàm, nhưng làm hắn khiếp sợ là, trong bóng tối cũng đồng thời xuất hiện 5 viên lam sắc ngọc bài. Bọn họ tựa hồ là vì che giấu tai mắt người, cố ý lựa chọn đồng thời xuất thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.